Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673. Chí đấu làm ruộng nữ. 35. Hoàng hậu trầm giọng nói. Người đâu, đem quý phi cấp bản cung gọi, quân nhiên ngây người công phu. Thúy Nùng hướng về phía nàng chớp chớp mắt. Khẩu ngữ yên tâm ni nguyên lai là nàng động tay chân. Thừa dịp đoàn người không chú ý. Hái được quý phi trang sức, ném vào không thấy được địa phương. Nếu người khác, hoàng hậu khả năng ngay tại chỗ tra xét, khả người nọ là quý phi, cũng là vương gia đích nữ, là hoàng thượng vẫn là thái tử thời kỳ chắc phi. Nếu không có vương gia ủng hộ hoàng thượng đi lên đế vị, chỉ sợ hoàng hậu đã sớm bị khác vài vị huynh đệ kéo xuống ngựa. Cho nên tổn thất một cái Lâm Chiêu Nghi cũng không phải vội vàng. Nếu chọc mao quý phi, như vậy nàng này hoàng hậu về sau ngày liền không dễ chịu là mân ni quý phi đến đây sao? Hoàng hậu khiến cho phía dưới nhân đứng lên, cho ngồi, hoàng hậu nhường thái giám trình lên châm cài tóc, giao cho quý phi, muội muội, đây chính là ngươi rớt xuống. Quý phi tiếp nhận châm cài tóc, cười nói, đúng là thần thiếp rơi xuống, không nghĩ tới tỷ tỷ còn có thể tìm được. Thần thiếp ổn thỏa thâm tạ, không cần cảm tạ, là ở Mai Viên tìm được, hơn nữa còn là ở vết máu bên cạnh, hoàng hậu nói. Hoàng hậu nương nương ý tứ là, chuyện này là ta làm, quý phi mặt trầm xuống nói, hoàng hậu nương nương chớ quên Lâm Chiêu Nghi nãi thần thiếp biểu muội. Thần thiếp không đáng vì một điểm việc nhỏ, hãm hại biểu muội trong bụng long tử. Huống chi thần thiếp hy vọng nhất chính là Lâm Chiêu Nghi có thể sinh hạ đứa nhỏ. Lại làm sao có thể dùng như vậy vụng về thủ đoạn đi hãm hại nàng. Hoàng hậu thở dài, việc này nhất định là có người vu oan giá họa, mong rằng hoàng hậu nương nương tra rõ. Còn thần thiếp một cái trong sạch quý phi đứng dậy quỳ xuống. Quân Nhiên cũng sau đó quỳ xuống, mong rằng hoàng hậu nương nương nắm rõ, đứng lên đi. Sắc trời không còn sớm, đem Lăng Vương Phi quan nhập thiên lao, Tương Vương Phi tạm thời ở tại sóng lăn tan điện, quý phi muội muội, thái thục viện các ngươi đi về trước đi, là, mọi người nhất nhất cáo lui. Lại trở lại sóng lăn tan điện có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Từ chắc phi thấy Quân Nhiên so thấy thân mẹ còn thân hơn. Đi qua lôi kéo tay nàng nói, thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Tối hôm nay có một hồi trò hay muốn xem, chúng ta tạm thời không thể quay về. Như vậy à, nàng thở dài, tiện đà cả giận nói. Tiện nghi an tiện nhân, người ta ở lại trong cung, cũng không phải là làm cho nàng hưởng phúc. Quân Nhiên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, nàng còn tưởng tranh thủ tình cảm. Thật sự là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời à. Mà bên kia, Triệu Ngọc Thư hạ hướng sau, liền bị cho hay, hoàng hậu mời nhà bọn họ Vương Phi cùng Trắc Phi đi uống trà. Ngay từ đầu hắn cũng không có làm hắn tưởng, cho đến khi Thái Dương một chút trầm xuống dưới, như cũ không nhìn thấy xe ngựa trở về. Hắn nóng nảy, vừa muốn đi ra ngoài, bị An Vân Noãn kêu ở vương gia chậm đã chút. Đã xảy ra chuyện gì? Quân Nhiên cùng Trắc Phi đi lâu như vậy. Thế nào còn chưa có trở về? An Vân Noãn khóe miệng run rẩy, bản thân mọi cách lấy lòng Triệu Ngọc Thư cũng không gặp hắn gọi thân thiết như vậy. Ngược lại kêu Quân Nhiên nhưng là một ngụm một cái chuẩn. Hơn nữa còn quan tâm Vương Phi an nguy, quả thực là trên đời hiếm thấy hảo nam nhân a. Nàng nếu sinh ở hiện đại, khẳng định hội mê luyến thượng như vậy có đảm đương nam hài tử. Khả nàng là ở cổ đại. Nam nhân của nàng còn tại thác thỏm mặt khác hai nữ nhân. Cái này làm cho nàng khó chịu. Vương gia khả nhường người hầu đi trước xem xét. Tìm người chuyện này không thể nóng vội. Triệu Ngọc Thư nhất tưởng. Cảm thấy An Vân Noãn giảng thật có đạo lý. Khiến cho người hầu đi thăm dò. Ở nhà đợi một lúc lâu sau. Người hầu vội vàng báo lại. Nguyên lai là trong cung gia bất quá thì đại sự. Sau đó Vương Phi cùng Trắc Phi đã bị giam lỏng sóng lăn tan điện. Hết chương.